Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, thánh cấp quyền pháp khủng bố. Pháp lực, Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Hắn phát hiện hạn qua trên thân tinh thần lực đã dung nhập pháp lực bên trong. Cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, nhất quyền đánh giết tới. Lập tức để cho người ta sinh ra vô pháp địch nổi áp bách lực. Tầm thường tông sư đối mặt một quyền này, đoán chừng còn không có đến thân thể của mình, liền sẽ bị mạnh mẽ tinh thần lực đập vào, chấn động đến linh hồn run rẩy, hoang mang lo sợ, lá gan cũng sẽ không bị hoảng sợ phá. Phảng phất hạn qua quyền pháp đã sớm tuyên khắc đi vào chính mình tinh thần lạc ấn. Nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa đáng sợ tinh thần ý chí. Điều này cũng làm cho quyền pháp uy lực tăng gấp bội. Thì ra là thế. Khó trách ta thủy chung không có cách nào mở ra tử phủ. Không có cách nào đánh nát não vực chỗ sâu này phiến thần bí đại môn. Đó cũng không phải thân thể tinh thần lực không đủ nhiều. Mà chính là không đủ thuần túy. Không đủ cường đại. Không rất tinh khiết. Hạ Bình nội tâm nhất thời dâng lên một tia minh ngộ. Muốn tấn thăng đến vương giả cảnh, khai ích tử phủ, cần đoán luyện không chỉ là cương khí, hơn nữa còn bao quát tinh thần lực. Trên người hắn linh hồn tuy nhiên vô cùng cường đại, xa siêu việt hơn xa tầm thường tông sư, nhưng là chính là bởi vì linh hồn năng lượng quá nhiều, mới đưa đến tinh thần lực có chút hỗn tạp không chịu nổi. Cái này như cùng một cái sợi dây thừng, tách ra lời nói, lực lượng liền yếu kém. Nếu như có thể tập hợp thành một luồng, gột rửa tinh thần lực tạp chất, như vậy nhất định làm cho tinh thần lực của hắn lượng nâng cao một bước. Phảng phất là một khối mẻ kim loại, đi qua thiên truy bách luyện về sau, mới có thể đoán tạo thành thép, đánh đâu thắng đó, đến lúc đó khai ích tử phủ. Dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông một sự kiện. Nếu như ta có thể đem linh hồn năng lượng tạp chất bài xích ra ngoài, triệt để đoán tạo tinh thần lực lượng, như vậy khai ích tử phù liền sẽ không là một kiện vấn đề lớn. Hạ Bình nhất thời đại hỉ, nhịn không được siết chặt quyền đầu, vô cùng kích động. Hắn hiểu được chính mình sẽ phải phương hướng đi tới, biết được như thế nào mới có thể tiếp tục cường đại. May mắn cùng cái này hạn bạt tộc tộc trưởng hạn qua nhất chiến. Cái này hắn mới có thể hiểu tấn thăng đến vương giả cảnh quan trọng. Cái này vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian, không đến mức đi đến đường quanh co, cùng vương chiến đấu thế mà còn dám thất thần. Nhìn thấy Hạ Bình một mặt tinh thần hoảng hốt bộ dáng, hạn qua giận tím mặt, cảm thấy mình bị triệt triệt để xem thường. Chính mình thế nhưng là vương giả, bất luận cái gì tông sư mặt đối với mình đều đến cẩn thận từng ly từng tí. Không dám khinh thường, một khi có trong nháy mắt hoảng hốt, đều sẽ bị vương giả miểu sát. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, rõ ràng là kịch liệt như vậy chiến đấu, lại là còn ở nơi này thất thần. Muốn những vật khác, cái này hỗn đản nhân loại đến tột cùng muốn xem thường người đến mức nào. Đi chết, hạn qua chọc giận gần chết, bởi vì phẫn nộ tâm tình cũng làm cho trên thân hạn bạt chi hỏa càng thêm đáng sợ. Ngọn lửa màu đen tại giữa không trung thiêu đốt, hóa thành một cái biển lửa, đồng thời hắc sắc độc khí cũng tràn ngập phương viên mấy cây số. Trên mặt đất cỏ dại, cây cối chờ một chút đều là toàn diện khô héo, bị trong nháy mắt hạ độc chết. Mất đi sinh mệnh dấu hiệu, chung quanh năm đại chủng tộc hộ vệ thấy thế, cũng là không dám dừng lại ở cái địa phương này, nhào nhào rút lui mười mấy cây số, miễn được bản thân cũng chết tại vương giả phẫn nộ công kích đến mặt. Dạng này chúng nó liền bị chết thật sự là quá oan. Lại là nhất quyền oanh đến, mang theo ngọn lửa màu đen, từ từ rung động, ngưng tụ thành thực chất. Như cùng một đầu hắc sắc mãnh hổ gầm, mở ra máu bàn miệng rộng, muốn đem Hạ Bình một thanh nuốt vào. Đến được tốt, Hạ Bình đứng tại chỗ, con mắt lộ ra một tia dọa người tinh quang, từng tia lửa từ chỗ sâu trong con người toát ra, hình thành vòng xoáy, như là hai vầng mặt trời, không ngừng xoay tròn. Hắn lần này không tiếp tục phòng thủ, mà chính là phản kích, chỉ có xuất quyền, lắc một cái một vụ nổ. Thánh cấp tuyệt học Dương Thần Quyền. Lúc này, từ trên người hắn 108.000 cái lỗ chân lông ở trong đều tản mát ra từng sợi kim sắc hỏa. Diễm, như là Thái Dương Thần buông xuống, mang theo vạn trượng kim quang, nóng rực vô cùng, dạng này hỏa diễm, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Cái gì? Đây là cái gì quyền pháp? Hạn Qua cũng là giật mình. Nó cảm nhận được một quyền này ẩn chứa một tia võ đạo chân lý. Phảng phất đến đường chất. Đây là trường khống lấy thế gian hết thảy hỏa diễm quyền pháp. Khi cái này đấm ra một quyền trong nháy mắt, sóng nhiệt cuồn cuộn, bốn phía tràn ngập hắc sắc độc khí. Tại dạng này dương khí phía dưới, nhao nhao tiêu tán, phảng phất bị triệt để hòa tan, không còn tồn tại. Thậm chí ngay cả trên người nó pháp lực cũng có thể chống lại, lẫn nhau triệt tiêu. Đông một tiếng, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, giữa không trung phát ra nổ tung tiếng vang. Hỏa diễm cùng hỏa diễm lực lượng va chạm, không khí trăm ngàn lần chấn động đứng lên, truyền lại phương viên trăm dặm. Trên mặt đất cũng lập tức bị rung ra một cái cự đại hố sâu, bùn đất vẩy ra, bốn phía cũng xuất hiện lít nha lít nhít rạn nứt, vô số vết rách đều kéo dài đến số 10 cây số nơi khác phương. Đồng thời đại lượng hỏa diễm rơi xuống đất, cũng ném ra từng cái hố sâu. Hỏa diễm ngưng tụ thành dịch thể, hóa thành dung nham, trên mặt đất nóng rực thiêu đốt. Giờ phút này, phiến khu vực này hóa thành một chỗ dung nham hồ bạc. Nóng hôi hổi. Không ngừng có dung nham lăn lộn, không có khả năng, Hạn Qua khó có thể tin, chỉ là một cái tông sư bát trọng thiên nhân loại thôi. Thế mà sử xuất dạng này quyền pháp, liền có thể cùng mình chống lại, thậm chí là không rơi vào thế hạ phong. Cái này không khỏi có chút quá khoa trương, chính mình thế nhưng là khai ích tử phủ, trưởng khống pháp lực vương giả. Chiến đấu lực hẳn là xa xa bao trùm tại này nhân loại phía trên mới đúng. Nhưng là hiện tại chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thử hỏi cương khí làm sao có thể chống lại pháp lực? Tông sư có thể chống đỡ vương giả? Mặc cho nó suy nghĩ nát óc đều không nghĩ rõ ràng chuyện này. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày đồng dạng sự tình. Lại đến, Hạ Bình lại là đại hỉ. Hắn biết cho dù là bằng vào cấp thánh nhân quyền pháp, đã có tư cách chống lại phổ thông tử phủ cảnh tu luyện giả. Thậm chí có thể cùng đối phương đánh hòa nhau. Cho dù hắn trên thân cương khí, hoàn toàn không phải pháp lực đối thủ, nhưng là tại cấp thánh nhân quyền pháp gia trì phía dưới, nhượng trên người hắn lực lượng sinh ra tính chất biến hóa. Lực phá hoại đề bạt không chỉ gấp 10 lần. Cái này cũng đủ để triệt tiêu pháp lực ưu thế cự lớn. Không hiểu được thánh cấp võ học Hạn Qua, căn vô pháp tưởng tượng dạng này võ học cường đại cỡ nào. Đây là trực chỉ đại đạo chất lực lượng, mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Một khi nắm giữ, vượt cấp khiêu chiến cũng chỉ là bình thường sự tình. Bất quá muốn triệt để nắm giữ thánh cấp võ học, thật sự là rất khó khăn. Liền xem như tấn thăng đến vương giả cảnh tu luyện giả, cũng không đủ thiên phú, không có lão sư chỉ đạo, muốn học hội cũng là cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói chi là, cho dù ở trong vũ trụ, thánh cấp võ học cũng là một giá khó cầu, người bình thường căn liền không có tư cách tiếp xúc đến. Đáng giận, ta cũng không tin đánh không chết ngươi. Hạn Qua phát điên. Nó cảm thấy mình lòng tự trọng nhận cực lớn vũ nhục. Thân là vương giả, nếu như ngay cả một cái tiểu tông sư đều giết không, nó còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Nó xuất thủ lần nữa, cực kỳ cuồng bạo, đối Hạ Bình triển khai bão táp đồng dạng công kích. Hạ Bình thi triển Dương Thần Quyền, không chút hoang mang, như là sừng sững tại khắp nơi Thái Dương Thần Chi, đồng thời vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, đem đối phương lực công kích chiếu đan thu hết, thôn phệ tiêu hóa hấp thu. Lúc này, hắn cảm thấy mình sâu trong thân thể truyền đến một dòng nước ấm. Đại lượng dược lực hòa tan, thể nội cái thứ 100 huyệt khiếu lập tức bị quán thông. Trên thân cương khí cũng gia tăng thật lớn đứng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.